Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, 127 lịch sử tính một ngày. Tại đội tuyển quốc gia chiến báo đi ra trước đó, tại FIFA tranh tài viết trong lúc đó đầu tiên leo lên Fleet Street đầu đề ngược lại là vô sự một. Thân nhẹ Andrick, hắn cưỡi ngựa xem hoa bình thường một ngày, thành các tờ báo lớn đầu đề tin tức. Mặc dù hắn bị tù như là giả vờ giả vịt, nhưng không có người có thể chỉ trích hắn. Chỉ là hắn vận động áo khoác vào tay sách bảo vệ môi trường khẩu hiệu, liền liền thành phố London dài đều lớn thêm tán thưởng. Nước Anh vốn là cái đề xướng bảo vệ môi trường quốc độ. Mà đêm đó Spiker vì album mới tuyên truyền cỡ nhỏ diễn ra bên trong, Melanie mặc trang phục phía sau cũng in lên rồi đồng dạng tuyên truyền khẩu hiệu. Cái này tại trước đó, Andrick căn bản không cùng Melanie câu thông qua. Đoán chừng là ban ngày nàng đạt được rồi tin tức. Thế là ban đêm liền ngẫu hứng phát huy tới rồi trận cách không hô ứng. Dạng này ăn ý để cả hai đồng thời được lợi. Thậm chí có đài truyền hình trực tiếp đem ban ngày theo dõi quay phim cắt nối biên tập một phen. Tại đêm đó làm một cái chuyên đề tiết ánh mắt truyền bá ra. Lấy tên liền gọi đặc thù công nhân tình nguyện. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Andrick nổi tiếng lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới. Lực ảnh hưởng cũng đang lên cao. Vào thứ 6 xuất bản The Times bên trong liền có phóng viên soạn văn chỉ ra. Làm bóng đá các chuyên gia tại tính ra Miuo cầu thủ giá trị bản thân. Tranh luận ai mới là đội bóng này bên trong có giá trị nhất cầu thủ. Có ai tính toán qua Andrick hô giá trị? Trong mắt của ta, Miuo số 1 minh tinh không phải Larsson, không phải Ned, cũng không phải cái khác cầu thủ, mà là Ho. Nếu như Ho từ Miuo biến mất, ta tin tưởng 80% trở lên người đều sẽ lần nữa đối với Miuo đổi mới. Sẽ đem Miuo sức cạnh tranh hạ xuống chỉ ít một cái cấp bậc. Miuo hình tượng rất có thể sẽ bị đánh về nguyên hình. Ho, vị này thiếu soái. Mị lực của hắn không thua gì Premier League bất luận cái gì đang hot ngôi sao cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đương nhiên, hắn còn cần cúp đến chứng minh chính mình. Nhưng chúng ta lớn mật giả thiết một chút. Nếu như Hồ dùng quán quân đã chứng minh chính mình, như vậy, giá trị của hắn lại so với hiện tại tăng trưởng bao nhiêu? Mấy ngày nay bên trong, Andrick làm công nhân vệ sinh, đi viện dưỡng lão, cô nhi viện. Còn tại mấy vị cầu thủ cùng đi bệnh viện, cầu thủ hành vi là người đại diện Andrew cổ động. Cái này có lợi cho bọn hắn dựng nên chính diện tốt đẹp công chúng hình tượng. Mà hết thảy này, đều mang Miuo câu lạc bộ sắc thái. Cho dù là cùng Miuo không chết không thôi West Ham United cùng Chelsea, đều không cách nào tại lúc này chỉ trích Andrick một hệ liệt hành vi là mua danh chuộc tiếng. Mọi người không cách nào phủ nhận một sự thật là danh nhân hiệu ứng hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Một cái bình thường người nói mời đối xử tử tế lão ấu, kém xa lời giống vậy từ danh nhân trong miệng nói ra đạt tới hiệu quả. Andrick chính là tại làm miễn phí công ích quảng cáo. Mà cái này loại quảng cáo là xã hội cần. Đồng thời đại chúng từ nội tâm là tán thành hơn nữa hy vọng càng nhiều càng tốt. Hiện tại chẳng những là Miuo người ưa thích Andrick, càng ngày càng nhiều trung lập fan hâm mộ cũng đang thay đổi thành Andrick người ủng hộ. Cái này lại duy trì sẽ tái giá tại Miuo câu lạc bộ trên người. Từ quần áo chơi bóng cùng vật kỷ niệm lượng tiêu thụ bên trong liền nhìn ra được. Bên ngoài sân công ích quảng cáo, nghĩa vụ lao động không phải Andrick công việc chủ yếu. Cho nên, ngoại giới lẫn lộn thiên hoa loạn trụy. Hắn sinh hoạt bên trong thời gian phân phối, đại bộ phận vẫn là tại bản chức trong công tác. FIFA tranh tài viết về sau, Miuo kéo dài tốt đẹp thế đầu. Giải đấu bên trong một trận đại thắng đem Southampton gắt gao dẫm tại giáng cấp khu. Sau đó, Miuo câu lạc bộ bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Bởi vì, bọn hắn sắp nghênh đón lịch sử họ một khắc. Trên sân huấn luyện bầu không khí trở nên rất cổ quái. Mặc dù trong bình thường huấn luyện các cầu thủ đang huấn luyện viên giám sát bên dưới đều sẽ khác. Khổ nghiêm túc, nhưng ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, kể chuyện cười, buông lỏng bầu không khí, sự tình đều tập mãi thành thói quen. Nhưng ở trận chung kết cấp liên đoàn đến trước thời gian bên trong, các cầu thủ trở nên rất trầm mặc, chỉ là vùi đầu huấn luyện, rất có một loại trước cơn bão tố yên tĩnh mùi vị. Andrej đi vào thời gian cũng không tính dài, hắn thiếu khuyết kinh nghiệm, đừng nói là hắn, Miwoo câu lạc bộ 110 năm lịch sử bên trên. Cái này là lần đầu tiên nghênh đón cúp thi đấu trận chung kết. Chính hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại nhìn rất thoáng. Bản thân giảm sức ép, dù là thua cũng không cần gấp. Tương lai thời gian còn rất dài. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng nên nghĩ biện pháp thắng trận mới được. Đây mới là công tác của hắn. Nhưng hắn tương đối mờ mịt. Hắn không biết rõ lúc này là nên để các cầu thủ buông lỏng, vẫn là để các cầu thủ càng thêm nghiêm túc. Lựa chọn thứ nhất, sợ hãi sẽ để cho các cầu thủ thật trầm tĩnh lại ngược lại khinh thị đối thủ. Lựa chọn thứ hai, lo lắng các cầu thủ sẽ khẩn trương qua đầu, đạo gửi không thể phát huy tự nhiên. Andrej tình thế khó xử, cuối cùng đem huấn luyện viên tổ từ trên xuống dưới đều triệu tập lên đến chuyên môn mở rồi cái sẽ. Cái khác huấn luyện viên cũng đều phát hiện tình huống này, bị Andrej hỏi kế cầu sách, bọn hắn từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, vô kế khả thi. Bởi vì bọn hắn cũng là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu a, cứ việc lúc trước tại Ajax làm việc, mà dù sao không phải tại team 1, vào không được phòng thay quần áo, cũng không biết rõ nên đối phó thế nào cuộc thi đấu này trước chuẩn bị quá trình. Andrej trái lo phải nghĩ, quyết định lưỡng hại lấy nó nhẹ, cùng khinh địch chủ quan để đội bóng trên tinh thần thư giãn. Chẳng liền để bọn hắn mang cao chiến ý đạp vào trận chung kết sân khấu. Tại sau khi kết thúc huấn luyện trong phòng thay đồ, Andrej tại cầu thủ lúc nghỉ ngơi sẽ phát ra một trước tương đối nổi tiếng từ khúc Brand thơ ca, truyền thuyết năm đó thế chiến thứ hai Nazi quân Đức dùng để làm quân ca. Mấy năm sau bị nổi tiếng âm nhạc đoàn thể IR biến đổi thành kinh điển The Mess. Đây là một trước tuyệt đối khích lệ lòng người, rung động đến tâm can âm nhạc. Có thể điều động ra nam nhân nhiệt huyết phấn chiến sục sôi cảm xúc. Tuần cuối trận chung kết đối với phần lớn cầu thủ tới nói ý nghĩa phi phàm. Có lẽ sẽ là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất cúp. Đồng dạng cũng là Andrej cuộc đời huấn luyện viên cái thứ nhất cúp. Mà cái này, dẫn động tới mỗi cái Miwoo thần kinh người. 110 năm chờ đợi. Trăm năm không quan lịch sử, lại ở 96 năm tháng 2 cái cuối cùng tuần viết tuyên cáo kết thúc sao? Thứ bảy sau khi kết thúc huấn luyện, Andrej về tới Đông Giao cha mẹ biệt thự bên trong, ở chỗ này ở một đêm. Ngày thứ hai, âu phục giày ra thu thập chỉnh tề, hắn tại trước khi ra cửa bị mẹ hôn lấy cái trán. Phụ thân ôm rồi hắn. Sau đó, Andrej đi ra biệt thự. Một mặt bình tĩnh lái xe đi câu lạc bộ. Arthur cặp vợ chồng thì còn ở nhà bên trong. Emilia hỏi thăm Arthur. Buổi chiều chúng ta sẽ cùng Alice ngồi tại cùng một cái ghế lô bên trong sao? Arthur khịt mũi cười nói. Làm sao có thể? Ta cũng không muốn cùng một cái mắc bệnh ung thư lão đầu tử xảy ra xung đột. Các ngươi không phải quan hệ rất tốt sao? Tốt cái giám. Hắn chẳng qua là dùng ta tức giận bết mà thôi. Hắn nhìn ánh mắt của ta tựa như là nhìn một cái mã tử đồng dạng. Cỏ, có tiền không nổi a. Qua mấy năm, nhà chúng ta so với hắn càng có tiền hơn. Cặp vợ chồng nói Alice là Aston Villa lão bản, là vị cự phú, sản nghiệp bước chân lĩnh vực tiếp cận 20. Bất quá đối với Aston Villa đầu tư ngược lại là 10 phần keo kiệt. Mang để câu lạc bộ tự cấp tự túc kinh doanh hình thức đang xử lý đội bóng. 70 tuổi trái phải nói nghiên cứu Alice thân hoạn tuyến tiền liệt ung thư. Cũng cực yêu khoe của. Bình viết ngồi lấy hỏa hồng phong cách Rolls Royce. Nửa năm trước mời Chelsea lão bản bết đi hắn du thuyền bên trên nghỉ phép. Kết quả bết rất không hiểu nhân tình lõi đời ở ngay trước mặt hắn nói trên thuyền đầu bếp quá tệ. Cái này khiến Alice sáng tại ngực. Cùng bếp trở mặt rồi. Sau đó lại lôi kéo cùng bếp tại hội nghị bàn tròn bên trên đối với Bob Arthur. Arthur mặc dù có lưu manh thuộc tính. Nhưng nhân tinh đây, cùng Alice lá mặt lá trái, cũng có một ít khí bết ý tứ. Dù sao chỉ là xem như chơi mà thôi. Nhưng hôm nay là Millwall cùng Aston Villa tranh đoạt League Cup thời gian. Arthur cũng không thể lại cùng Alice chơi tiếp tục rồi. Nếu là hai người ngồi tại cùng một cái ghế lô mặt trong, Arthur cảm thấy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Aston Villa đoạt giải quán quân. Arthur không thể nói trước sẽ nện rồi bao xương. Millwall đoạt giải quán quân. Arthur trên sự kích động đến chúc mừng qua đầu. Alice chỉ sợ cũng chịu không được. Arthur đều kế hoạch tốt. Ở cái này tuyệt đối đặc thù thời gian bên trong, hắn muốn cùng trước kia các huynh đệ đứng trên khán đài. Tựa như bọn hắn bậc cha chú từng tại sân bóng đờ đen cho đội bóng góp phần trợ uy hành vi đồng. Dạng, những nhà khác người có thể đi bao xương. Dù sao hắn không đi. Đi qua 110 năm, Arthur có ký ức đến nay. Tổ phụ của hắn cùng gia gia cùng phụ thân đều nhắc tới qua vô số lần một câu. Millwall không có quán quân. Nói không quan tâm. Ai hắn mẹ tin a? Tòa thứ nhất cúp quán quân. Chờ đến quá lâu. Chờ đến biển cả biến ruộng dâu. Chờ đến vô số xanh thẳm thiếu niên đều đi vào phần mộ. Hôm nay, Arthur vô cùng kiêu ngạo. Con của hắn nhất định sẽ kết thúc câu lạc bộ trăm năm không quan lịch sử. Hắn vô cùng kiên định mà tin tưởng lấy. Mà cái này cũng là hắn cùng năm đó đề thăng các huynh đệ gánh chịu lấy các tổ tiên mang vào phần mộ chờ mong. Nhất định phải vai sóng vai cùng nhau đi chứng kiến thời gian. Giữa chưa thoáng qua một cái, Đông London hướng Bắc London giao thông liền bắt đầu ngăn cách. Nguyên nhân chính là Millwall fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hướng ở vào London Tây Bắc sân Wembley. Dũng mãnh lao tới. Có thể dung nạp vượt qua 6 vạn fan hâm mộ sân Wembley hôm nay khẳng định là không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ phân phối cho hai đội fan hâm mộ bóng phiếu bên ngoài. Bình thường mương nói tiêu thụ bóng phiếu cũng bị tranh mua không còn. Mà cho dù là bị Hoàng Ngưu Đảng hung hăng cố tình nâng giá, Millwall người đoạt phiếu vào sân nhiệt tình như cũ không giảm. Đối với Aston Villa tới nói, bọn hắn đã từng huy hoàng nhất thời. 14 năm trước trèo lên đỉnh châu Âu. Nhưng này cũng tựa hồ là sau cùng huy hoàng. Sau đó không còn có nhúng chàm qua đỉnh cấp giải đấu quán quân. Nhưng là League Cup. Trước năm 94 năm quán quân chính là bọn hắn. Bọn hắn đây là 3 năm bên trong lần thứ 2 đánh vào trận chung kết. Không giống với Millwall cúp liên đoàn một đường lên cấp trận chung kết gặp phải đối thủ đều không cường đại. Aston Villa lên cấp chi đường có thể nói là liên trảm hào cường. Tựa hồ bọn hắn trận chung kết vé vào cửa hàm kim lượng càng đầy. Nguyên nhân chính là bọn hắn quá trình tấn cấp bên trong đã chứng minh thực lực của mình. Cũng mới để trận chung kết càng thêm làm cho người chờ mong. Bây giờ Premier League bảng điểm số bài danh thứ 3 Millwall đá với bài danh thứ 5 Aston Villa. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận cường cường đối bính. Cứ việc hai đội tên nghe bắt đầu không đủ vang dội. Làm hai đội đội bóng xe buýt tiến vào Wembley lúc, Andrick cách cửa sổ xe nhìn thấy Wembley bên ngoài một mảnh hải dương. Bởi vì chỗ London, Millwall người dù là không có bóng phiếu, cũng đều đến nơi này. Tại gần nhất khoảng cách vì đội bóng góp phần trợ uy. Andrick trong lòng bên trong nói với chính mình, có lẽ vì mình có thể thua, nhưng vì bọn hắn, chết, cũng không thể thua. Xoẹt, xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, Andrick cái thứ nhất đứng dậy, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Millwall, các cầu thủ phản xạ có điều kiện hô nói. Lên lên lên, xuống xe, Andrick dẫn đầu đi xuống rồi xe buýt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.